Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, cuối cùng một kích. Làm Leon đem bóng ghi bàn. Toàn thể Wigan mọi người điên cuồng. Trải qua mùa giải này, Wigan Athletic quật khởi mạnh mẽ. Cúp liên đoàn chiến thắng từng cái cường địch. Giải đấu cũng đạt được quá 10 thắng liên tiếp. Wigan fan bóng đá đối với thắng lợi năng lực tiếp nhận đã rất mạnh. Nhưng bản cuộc tranh tài phát triển vẫn để cho Wigan fan bóng đá cảm giác thân ở trong mơ. Ở thi đấu trước, bọn họ không có đối với thắng lợi đã làm gì hy vọng. Làm đối thủ là Arsenal, bọn họ chỉ hy vọng đội bóng không muốn thua quá khó coi. Chỉ đến thế mà thôi. Mang theo hy vọng như thế, vẫn có hơn 1000 tên Wigan fan bóng đá đi tới Cardiff. Bọn họ muốn tới nơi này hiện trường chống đỡ đội bóng. Thi đấu mở màn sau, làm Wigan Athletic trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Bọn họ vô cùng hưng phấn, mà khi Arsenal truy bình điểm số, bọn họ cũng cảm giác không cái gì. Bọn họ vốn là không hy vọng đội bóng có thể thắng được Arsenal. Hơn nữa dựa theo hai đội bóng thi đấu thế cuộc, Arsenal thắng được thắng lợi cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người đều như thế nghĩ. Có thể hiện tại, ở toàn cuộc tranh tài tiến hành đến 75 phút lúc, Leon lại tiến vào một bóng, trợ giúp đội bóng lần thứ hai dẫn trước Arsenal. Đây đối với Wigan fan bóng đá tới nói, thật sự như là mộng ảo như thế. Liền coi như bọn họ quen thuộc Wigan Athletic thắng lợi, có thể như vậy kinh hỉ vẫn là quá hơi lớn. Bọn họ nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Hơn nữa, hy vọng rất lớn. Toàn cuộc tranh tài đã tiến hành rồi 75 phút. Còn có 15 phút thi đấu liền kết thúc. Lúc này một cái ghi bàn rất khả năng là chí mạng. Làm bóng đá bay vào Arsenal fan bóng đá, toàn trường Wigan fan bóng đá đều điên cuồng. Bọn họ dùng có khả năng nghĩ ra tất cả biện pháp đi hoan hô, đi chúc mừng, đồng thời cũng không ngừng hống ra tên Leon. Thật giống như đó là một thần thánh tên, nắm giữ ban tặng bọn họ chúc phúc sức mạnh. Leon. Leon, Hartman, Mattman, hai người này từ đơn rất nhanh theo Wigan fan bóng đá âm thanh truyền khắp toàn bộ sân bóng. Liền không ít bản địa Wales fan bóng đá cũng theo gọi lên. Ngăn ngắn hai cái từ đơn, nhưng đan dệt tạo thành một khúc phù hợp sân bóng bầu không khí sức lực vũ giai điệu. Vieira đứng ở vùng cấm bên trong, nhìn khung thành bên trong còn ở lăn bóng đá. Hắn mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng nhưng ở thở dài. Đối phương năng lực cá nhân ngoài ý muốn mạnh, lại có thể ở cái kia góc độ đem bóng ghi bàn. Hắn vừa nãy căn bản không có cách nào phòng thủ. Đồng thời Vieira càng là đối với Wenger bất mãn. Nếu như không phải người nước Pháp đổi Fabregas, đối phương làm sao có thể có cơ hội phát động phản kích. Đòn phản công này rõ ràng là có độ công kích, có dự mưu, lại như là cái chiến thuật phạt góc gần như. Vốn là sớm muốn nói cẩn thận, sau đó cùng đi làm được. Đại khái rất nhiều người sẽ không tin tưởng, bởi vì thi đấu bên trong cắt bóng là không có quy luật. Nhưng Vieira vừa nãy ở hậu trường xem rõ rõ ràng ràng. Hắn không tin Leon cùng Rydal trong lúc đó có thể phối hợp như thế hiểu ngầm. Hai người nhất định đã làm gì giao lưu. Bằng không Leon không thể ở cắt bóng sau, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp đem bóng chuyền đi qua. Người sau cũng đồng dạng dẫn theo hai bước liền trực tiếp đem bóng chuyền dài về phía trước chuyền. Tóm lại hết thảy đều bắt nguồn từ vừa nãy cắt bóng. Đó là Fabregas sai lầm. Hắn ở tiếp bóng lúc không quả đoán, tạo thành đối phương dễ dàng cắt bóng. Hắn là bị đối phương dọa cho sợ rồi. Túng hàng, Vieira thầm mắng cú, Fabregas như thế nào? Vieira kỳ thực cũng không để ý. Dù sao đối phương là cái bất mãn 17 tuổi cầu thủ trẻ. Hắn càng để ý chính là Wenger thái độ. Tại đây dạng trong đại tái, đặc biệt là Arsenal ở điểm số trên không có dẫn trước tình huống, đổi Fabregas là có ý gì? Dùng giải thi đấu cho hắn rèn luyện. Arsenal còn chưa tới không để ý cúp liên đoàn trình độ đi. Không chỉ như vậy, người nước Pháp còn hoàn toàn không để ý chính mình. liền đổi Fabregas, người sau thiên phú rất tốt, nhưng ít ra, hiện tại còn thuộc về hắn Vieira. Nghĩ tới những thứ này, Vieira càng bất mãn. Trên thực tế, trên ghế giáo luyện Wenger cũng hối hận rồi. Hắn cùng Vieira ý nghĩ không giống. Hắn hối hận đổi Fabregas. Không phải là bởi vì Fabregas sai lầm tạo thành Arsenal mất bóng, mà là lo lắng Fabregas bị đả kích quá lớn. Đối với hắn sau đó tạo thành cái gì ảnh hưởng? Hẳn là sẽ không. Francisco có một viên kiên cường trái tim. Người nước Pháp như thế an ủi mình. Nhưng hắn đã đứng ngồi không yên. Không ngừng Fabregas vấn đề. Đối phương đã vượt lại điểm số. Chuyện này đối với Arsenal sĩ khí đả kích quá to lớn. Bọn họ tấn công một cả trang. Kết quả là đối phương dẫn trước. Cục diện này thực sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đội bóng mất bóng đến cũng quá dễ dàng chút. Sau đó làm sao bây giờ? Wenger nghĩ đến vấn đề này liền đau đầu. Chủ yếu bởi vì hắn không có cái khác lựa chọn. Chỉ có thể để đội bóng tiếp tục vừa nãy tấn công. Hay là còn có lựa chọn? Hắn liếc nhìn ghế dự bị. Hướng một cái tóc đen cậu bé phất phất tay. Antonio, chuẩn bị lên sân khấu. Tóc đen cậu bé vui vẻ. Vội vàng cởi áo khoác. Đi bên sân làm nóng người. Nhìn Wigan Athletic còn đang ăn mừng ghi bàn. Wenger ngược lại cũng không sốt ruột. Chỉ là nhìn sân bóng do dự. Cuối cùng hắn vẫn là khẽ cắn răng đã quyết định. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Arsenal dùng bọn họ Tây Ban Nha thiên tài Jose Antonio Reyes. Thay đổi giữa sân đại tướng Vieira. Reyes thay đổi Vieira. Cái này thay đổi người điều chỉnh. Để rất nhiều người đều xem không hiểu. Vieira nhưng là Arsenal giữa sân hạt nhân. Reyes nhưng là cái tiêu chuẩn tiền đạo. Tiền đạo thay đổi hạt nhân. Người bình thường thậm chí sẽ cảm thấy thiệt thòi. Chỉ ít ở tấn công phương diện. Tấn công hạt nhân ở tấn công bên trong tác dụng. Muốn so với một cái phổ thông tiền đạo lớn quá nhiều rồi. Nhưng hiểu rõ Arsenal. Hiểu rõ Fabregas cùng Vieira cổ động viên. Đều biết Wenger làm cái lựa chọn chính xác. Dù sao có Fabregas ở đây trên, Vieira tác dụng thật sự không lớn. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy thay đổi Fabregas tốt hơn. Arsenal cầu thủ cũng cho là như thế. Đương nhiên, Wenger chắc chắn sẽ không làm như vậy. Fabregas hiệp 2 mới ra trận. Hiện tại đem hắn đổi lại. Không phải để hắn nói cho tất cả mọi người. Mình làm cái lựa chọn sai lầm sao? So với League Cup, Wenger vẫn là cho rằng hắn bộ mặt càng quan trọng. Này sẽ ảnh hưởng hắn ở truyền thông hình tượng. Tương tự còn sẽ ảnh hưởng đến hắn ở đội bóng uy nghiêm. Hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, Arsenal thay đổi tác dụng không lớn Vieira. Đổi một cái tiền đạo Reyes. Bọn họ là muốn cùng Wigan Athletic liều mạng cá chết lưới rách. Kiêu ngạo Arsenal người. Ở lạc hậu dưới cục diện cũng không thể không liều mạng một lần. Phòng thủ. Phòng thủ. Wigan Athletic chủ soái Duo ở đây một bên không ngừng dùng tiếng la nhắc nhở các cầu thủ không. Muốn thư giãn. Chỉ cần bọn họ có thể đem điểm số ưu thế duy trì đến kết thúc. Như vậy thắng lợi liền đem sẽ thuộc về bọn họ. Bọn họ sẽ đoạt được League Cup. Vì là câu lạc bộ tranh thủ đến trong lịch sử đệ nhất tòa chân chính có ý nghĩa quán quân. Thay thế bổ sung các cầu thủ cũng dồn dập đứng lên đến vì là đội bóng cố lên. Strawbrow đi tới bên sân. Đứng ở Duo bên cạnh đạo. Chúng ta nên thay đổi người. Paul, Duo suy nghĩ một chút. Đạo, hay là ngươi là đúng. Sau đó trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người bài. Wigan Athletic dùng Peter Kennedy thay đổi Nathan Ellington. So với Ellington, kinh nghiệm phong phú Kennedy ở phòng thủ bên trong có thể tạo được tác dụng càng to lớn hơn. Cùng lúc đó, Leon đã sớm trở lại hậu trường. Hắn cùng Rydal trao đổi vị trí. Rydal đi phòng thủ Fabregas. Chính hắn thì lại thành một cái chuyên trách tiền vệ trụ. Ở vùng cấm trước không ngừng đuổi theo bóng chạy. Đến cho đến bóng Arsenal cầu thủ chế tạo áp lực. Hắn không ngừng chạy. Không ngừng chạy. Arsenal cầu thủ bắt đầu còn không để ý lắm. thậm chí cảm thấy Leon là đang lãng phí thể năng. Dù sao thi đấu đến hiện tại, lần đầu ra sân cầu thủ thể năng đã không hơn nhiều. Có thể cũng không lâu lắm bọn họ liền phát hiện Leon như vậy chạy tác dụng nào sẽ bức bách bọn. Họ chuyền bóng, nếu như không chuyền bóng, như vậy bọn họ liền rất khả năng mất bóng. Càng chủ yếu là, Leon cá nhân cướp đoạn năng lực quá mạnh mẽ. Có mấy cái Arsenal cầu thủ vẫn như cũ dựa theo chính mình quen thuộc tiết tấu ở thi đấu. Làm bóng đá đến dưới chân bọn họ, thấy không cơ hội, coi như Leon chạy tới, bọn họ cũng sẽ không chuyền bóng. Mà là tưởng tượng lắc bỏ Wigan Athletic những người khác như thế đi đối phó Leon. Kết quả bọn họ đều không ngoại lệ, đều mất bóng. Liên tục mấy lần, 5 phút đồng hồ liền trôi qua. Arsenal cầu thủ được giáo huấn, làm Leon chạy tới, bọn họ lập tức đem bóng chuyền cho đội hữu. Có thể thường thường như vậy chuyền bóng sai lầm suất rất cao. Liên tục mấy lần vội vàng chuyền bóng, muốn tất cả đều chuẩn xác rất khó khăn. Kết quả Arsenal chuyền bóng sai lầm suất rõ ràng tăng lên trên. Leon lại như là cái cối xay thịt. Hắn ở vùng cấm trước không ngừng dùng chạy cho Arsenal chế tạo phiền phức. Hắn chạy tốc độ, nhưng quý đang kéo dài thời gian dài. Arsenal đối mặt loại này phòng thủ rất đau đầu. Bọn họ nghĩ tới rồi trước ở Champions League gặp phải đối thủ AC Milan. Này chi Italy nhà giàu cũng có này một loại cầu thủ. Tên của hắn gọi Gattuso. Đó là một rất xuất sắc phòng thủ tiền vệ trụ. Trước mắt cái tên này cũng như thế. Nếu như nhìn thấy Leon biểu hiện bây giờ, thật sự rất khó tưởng tượng trước hắn lập cú đúp trợ giúp đội bóng dẫn trước Arsenal. Hắn như là cái thuần túy phòng thủ tiền vệ trụ. Không ngừng chạy trốn, không ngừng xuyên tới xuyên lui. Dùng tất cả sức mạnh đang ngăn trở Arsenal. Hắn không phải một người. Ở phía sau còn có rất nhiều đội hữu trợ giúp hắn. Bọn họ cũng ở làm chuyện giống vậy. Chỉ bất quá bọn hắn công tác thoáng ung dung một ít. Bọn họ chỉ cần nhìn chăm chú người tốt là được. Ở tất cả mọi người nỗ lực, dù cho tấn công mạnh như Arsenal, cũng không cách nào dễ dàng đạt được ghi bàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Arsenal cầu thủ cũng càng ngày càng nôn nóng. Điều này làm cho trên ghế giáo luyện Wenger âm thầm sốt ruột. Các cầu thủ ở nóng lòng ghi bàn tình huống. Tấn công càng ngày càng không có kết cấu. Tấn công tốc độ biến nhanh hơn. Nhưng uy hiếp tính càng ngày càng thấp. Từ hơn 80 phút bắt đầu, bọn họ đều có rất ít uy hiếp tính sút gôn. Như vậy đối với Wigan Athletic phi thường có lợi. Mỗi cái Wigan fan bóng đá đều ở cao giọng vì là đội bóng cố lên. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể vượt qua khoảng thời gian này. Chỉ cần kiên trì nữa mấy phút, bọn họ liền đem chiến thắng Arsenal. Hái được League Cup, Wigan Athletic cầu thủ cũng biết. Trong lòng bọn họ đã bắt đầu dũng ra vui mừng. Bất quá bọn hắn đè nén vui mừng. Cẩn thận đối với Arsenal ghi bàn. Thi đấu đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Bọn họ nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Huấn luyện viên trưởng Duo cùng đội trưởng Rido thỉnh thoảng tiếng la. Cũng đang nhắc nhở bọn họ làm như thế. Mọi phương diện đều đối với Wigan Athletic là có lợi. Trọng tài thứ tư đã dơ lên phút bù giờ nhãn hiệu 4 phút. Trên thính phòng Arsenal fan bóng đá phi thường bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ Wigan Athletic chúc mừng ghi bàn tiêu tốn quá nhiều thời gian. Hơn nữa trên đường hai đội cũng trì hoãn không ít thời gian. Vì lẽ đó bù giờ đã càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, bọn họ càng hy vọng có thể bù giờ đến Arsenal ghi bàn. Đây nhất định không bị Wigan fan bóng đá tiếp thu. Bọn họ càng hy vọng trực tiếp kết thúc thi đấu. Một phút quá khứ, Wigan Athletic đứng vững Arsenal mưa to gió lớn giống như tấn công. Bọn họ vẫn không có mất bóng. Duo bắt đầu thay đổi người. Hắn đổi rơi xuống Makarov. Đổi thay thế bổ sung giữa sân Jimmy Brett. Cái này điều chỉnh cùng không điều chỉnh không có khác biệt lớn. Nhưng Duo như thế làm chỉ là vì kéo dài một hồi thi đấu thời gian. Một cái cầu thủ lên sân khấu liền có thể trì hoãn chỉ ít 20 giây. Tương đương với một lần tấn công thời gian. Arsenal fan bóng đá phát sinh bất mãn âm thanh. nhưng này không ảnh hưởng tới trọng tài chính. Wigan Athletic thay đổi người là ở quy tắc bên trong. Sau đó Arsenal tiếp tục triển khai điên cuồng tấn công. Trước sân Henry, Reyes, Beckham, giữa sân Pires, Campbell, Fabregas, Dumbert, hơn nữa hậu vệ Ashley Cole, Campbell, Toure đều đỉnh tới. Liền ngay cả thủ môn Lehmann đều chạy đến trung tuyến phụ cận. Đây chính là ở làm liều chết một kích. Làm Arsenal làm như vậy thời điểm, hết thảy Arsenal fan bóng đá đều hy vọng bọn họ có thể đánh tiến vào một bóng một kích thành công. San bằng điểm số, Wigan fan bóng đá thì lại đều lo lắng chính mình khung thành. Trên sân Wigan Athletic cầu thủ nhưng là như gặp đại địch tiến hành cuối cùng phòng thủ. Cũng chỉ có Leon một người. Tâm tư có chút sinh động, hắn nhìn thấy Arsenal một hiệp không người. Lại nhìn thấy thủ môn Phelan hai tay ôm lấy Campbell đánh đầu. John, nơi này. Leon hướng hậu trường hô to một câu. Một tay chỉ hướng về phía trước. John Phelan hai tay ôm lấy bóng sau. Đang định nhiều ôm mấy giây trì hoãn dưới thời gian. Nghe được Leon tiếng la. Về phía trước vừa nhìn lập tức truyền dài đem bóng nhìn về phía trước. Hắn thậm chí ngay cả phương hướng đều không có xem. Cùng lúc đó, Leon nỗ lực giống như chạy vào Arsenal một hiệp. Lehmann cũng ý thức được nguy hiểm về phía sau chạy. Nhưng hắn vừa mới khởi động. Gián hán đã từ bên cạnh hắn chạy tới. Bóng đá điểm đến có chút ở phía sau. Đó là sắp tới bên ngoài vùng cấm vị trí. Phelan pha bóng này xác thực đá rất xa. Leon điên cuồng xông lên. Xoay người lại nhìn kỹ mắt không trung hạ xuống bóng đá. Sau đó sẽ về phía trước bước hai đại bộ. Dùng chân phải mạnh mẽ ở phía trước một dẫm. Bóng đá đang bị hắn dẫm dưới chân. Cái này dẫm bóng tương đương tinh chuẩn. Đặc sắc, rất nhiều fan bóng đá đều hét lên kinh ngạc thanh. Đặc biệt là những người bản địa trung lập fan bóng đá. Trong lòng bọn họ không cái gì tính khuynh hướng. Càng gần tới với thưởng thức bóng đá. Bọn họ không nghĩ tới đến thi đấu thời khắc cuối cùng. Còn có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc dừng bóng. Wigan fan bóng đá cũng theo phát sinh hoan hô. Duy nhất không giống chính là Arsenal fan bóng đá. Bọn họ không có hoan hô. Có chỉ là tuyệt vọng. Theo bọn họ tuyệt vọng. Leon một cước đem bóng chuẩn xác đưa vào kẽ hở. Đánh vào hắn ở nửa trận đấu người thứ ba ghi bàn. Vào đúng lúc này, bất kỳ ngôn ngữ đều rất khó đi hình dung quy gần tâm tình của người ta. Bọn họ đã bị kích động điền tràn đầy. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.